Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp nói, Tết Trung Thu năm ngoái, ta bị người ta đánh gãy tay, tay phải không thể viết chữ, nên chỉ có thể viết bằng tay trái. Mọi người nghe vậy đều ngây người. Lê Thanh chấp lúc này lại lấy ra một xấp giấy từ trong ngực. Đó là bản thảo của ta, những thứ trước mắt này cũng vậy. Những thứ này mới là do ta viết bằng tay phải. Bài thi mỗi bài chỉ có vài trăm chữ, hắn nửa tiếng là có thể viết xong một bài. Để luyện tập, trước kỳ thi huyện Lê Thanh Chấp đã tập trung viết mấy chục bài. Lúc ra ngoài, Lê Thanh Chấp mang theo toàn bộ bản thảo, hắn phát bản thảo trên tay mình ra ngoài, còn cố ý đưa cho Diêu Trấn Phú một tờ. Những người trước đó phẫn nộ nghi ngờ Lê Thanh Chấp, nhìn thấy bài văn trên tay liền ngây người. Họ chưa kịp đọc kỹ bài văn, nhưng chỉ riêng chữ viết. Bọn họ không thể nào sánh bằng. Sao có thể là chữ của ngươi? Ngươi lừa người, Diêu Trấn Phú gào lên. Lê Thanh Chấp không để ý đến hắn, lại nói. Mọi người, ta vẫn luôn chuyên tâm học hành. Tứ thư ngũ kinh đã sớm thuộc nằm lòng. Nếu mọi người nghi ngờ học vấn của ta, cứ việc ra đề khảo ta. Những sĩ tử đó trước đó tức giận bao nhiêu, lúc này liền hoang mang bấy nhiêu. Nhưng đa số bọn họ không tin lời Lê Thanh Chấp. Đây chỉ là lời nói một phía của ngươi. Các ngươi có thể khảo ta. Lê Thanh Chấp vẻ mặt bình tĩnh. Người cầm bản thảo viết bằng tay trái của Lê Thanh Chấp đến đây là học trò của Tôn Cử Nhân. Trước đó nha môn dán bảng thông báo. Hắn ta có tên trên bảng, nhưng hắn ta không hài lòng với thứ hạng của mình. Hắn ta cho rằng Lê Thanh Chấp không thể nào được án thủ. Học thức của hắn ta dù sao cũng tốt hơn Lê Thanh Chấp. Lúc này nghe Lê Thanh Chấp nói vậy, hắn ta lập tức lên tiếng. Ngươi hãy đọc thuộc lòng Xuân Thu Mẫn Công. Xuân Thu quyển thứ tư chính là Mẫn Công. Người đọc sách ở đây đều đã xem qua, nhưng chưa chắc đã có thể đọc thuộc lòng. Lê Thanh Chấp không nói nhiều, trực tiếp đọc thuộc lòng. Nguyên Niên Xuân, Vương Chính Nguyệt, Tề Nhân Cứu Hình, hắn từ đầu đến cuối, đọc thuộc lòng không sai một chữ. Những người xung quanh dần dần im lặng, lại có người đề nghị Lê Thanh Chấp đọc thuộc lòng những thứ khác. Cho dù bọn họ nói gì, Lê Thanh Chấp đều có thể đọc thuộc lòng, hắn còn nói. Ngoài tứ thư ngũ kinh ra, ta cũng đã xem qua một số sách khác, cũng đều có thể đọc thuộc lòng. Nói xong, Lê Thanh Chấp liền đọc vanh vách một loạt tên sách, trong đó có không ít là chú thích hoặc tác phẩm của các bậc đại nho. Có người không tin, liền bảo Lê Thanh Chấp đọc thuộc lòng những cuốn sách này. Lê Thanh Chấp không nhanh không chậm, đọc thuộc lòng toàn bộ. Hồng Huy vẫn luôn đứng trên lầu hai tửu lâu nhìn Lê Thanh Chấp. Lúc Diêu Trấn Phú xuất hiện, hắn ta rất phấn khởi. Tên Lê Thanh Chấp gây cho hắn ta không ít phiền phức này, sắp gặp xui xẻo rồi. Quan huyện cầu cũng chắc chắn sẽ bị liên lụy, nhưng tình hình rất nhanh liền thay đổi. Lê Thanh Chấp vậy mà lại nói những bản thảo đó là do hắn viết bằng tay trái. Sao có thể như vậy? Tuy hắn ta vẫn luôn nói chữ của Lê Thanh Chấp xấu, nhưng chữ của Lê Thanh Chấp thực ra cũng được, thậm chí còn rất có phong cách riêng, nhìn rất phóng khoáng. Một người không đọc sách nhiều, không luyện chữ chuyên nghiệp, chữ viết ra phải như vậy mới đúng. Hồng Huy biết Lê Thanh Chấp rất thông minh. Lê Thanh Chấp nếu không thông minh, sao có thể trong tình trạng tay trắng lại kết thân được với Chu Tiền, còn khiến Chu Tiền quan tâm hắn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn không thông minh, sao có thể được quan huyện cầu coi trọng? Nhưng đọc sách cần thời gian, luyện chữ cũng cần thời gian. Chỉ dựa vào việc học nhồi nhét, kiến thức học được căn bản không vững chắc. Không học trong thời gian dài, kiến thức trước đây cũng sẽ quên. Lê Thanh Chấp trước đó suốt 5 năm không động đến sách vở, chữ của hắn có thể viết như vậy đã là rất tốt rồi. Hồng Huy cứ tưởng Lê Thanh Chấp đang nói bừa, không ngờ ngay sau đó, Lê Thanh Chấp lại nói hắn có thể đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Tứ thư ngũ kinh cộng lại nhiều chữ như vậy, đọc thuộc lòng có thể, nhưng thuộc nằm lòng. Đó là điều không thể, nhưng Lê Thanh Chấp lại thật sự đọc thuộc lòng. Lúc ra ngoài Hồng Huy và những người khác không mang theo sách, nhưng bọn họ rất quen thuộc với những cuốn sách này. Bọn họ biết Lê Thanh Chấp không đọc sai. Chuyện này thật khó tin. Chuyện khó tin hơn còn ở phía sau. Lê Thanh Chấp vậy mà lại đọc ra một loạt tên sách, nói hắn đã đọc thuộc lòng tất cả những cuốn sách đó. Hồng Huy không muốn tin, nhưng Lê Thanh Chấp, hắn lại thật sự đọc thuộc lòng. Bành Cảnh Lương bỗng đứng dậy, ta muốn xuống đó xem thử. Bành Cảnh Lương vừa nói xong, mấy tú tài khác mà Hồng Huy mời đến liền lên tiếng theo. Ta cũng muốn xuống đó xem thử. Trước đó bọn họ còn đang tức giận chuyện chi huyện huyện Dung Thanh mượn việc công làm việc tư. Bây giờ lại chỉ muốn trò chuyện với Lê Thanh Chấp. Bọn họ đều cho rằng mình học hành chăm chỉ, nhưng không ai có thể đọc thuộc lòng nhiều sách như vậy. Tên Lê Thanh Chấp này thật sự lợi hại, còn có bài văn mà Lê Thanh Chấp phát ra trước đó. Bọn họ muốn xem bài văn Lê Thanh Chấp viết và chữ của hắn, rốt cuộc như thế nào. Bành Cảnh Lương đi xuống cầu thang từng bậc 3-4 bước, đến dưới lầu, hắn liền chen vào phía Lê Thanh Chấp, nhưng lại phát hiện căn bản không chen vào được. Thực tế, nếu không có vài hạ nhân nhà họ Chu bảo vệ Lê Thanh Chấp đã bị người ta chen lẹp rồi. Nhường đường, Bành Cảnh Lương lên tiếng, nhưng căn bản không ai để ý đến hắn. Những người lấy được bài viết của Lê Thanh Chấp, bây giờ hận không thể giấu kỹ bên mình, căn bản không muốn lấy ra cho người khác xem. Chữ của Lê Thanh Chấp thật sự là quá đẹp. Bành Cảnh Lương thấy tình hình này, lo lắng không thôi. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ ra một cách. Ta là Bành Cảnh Lương ở phủ Hòa Hưng. Ta là tú tài và muốn khảo Lê Thanh Chấp. 6 chữ Bành Cảnh Lương ở phủ Hòa Hưng vừa ra, ánh mắt của rất nhiều sĩ tử ở đây đều đổ dồn vào Bành Cảnh Lương. Ở huyện Sùng Thành, trước đây người đọc sách nổi tiếng nhất trong thế hệ trẻ là Hồng Huy. Hắn ta tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài, rất được kính trọng. Nhưng ở phủ Hòa Hưng, người đọc sách nổi tiếng nhất trong thế hệ trẻ là Bành Cảnh Lương. Hắn thi đậu tú tài khi mới 15-16 tuổi, bài văn hắn viết còn được lưu truyền rộng rãi ở phủ Hòa Hưng. Lý Tú Tài đã sưu tầm bài văn của Bành Cảnh Lương cho những học trò trong trường của mình sắp tham gia thi huyện xem. Bành Cảnh Lương đến rồi sao? Hắn ở đâu? Hắn muốn khảo Lê Thanh Chấp. Bành Cảnh Lương lúc này lại nói, Lê Thanh Chấp, trong tửu lâu này có một cái đài gỗ cho tiên sinh thuyết thư, chúng ta đến đó nhé. Ta muốn khảo ngươi, bên ngoài người quá đông cũng quá hỗn loạn, Bành Cảnh Lương cảm thấy bị nhiều người vây quanh như vậy không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật sự quá đông, đến nỗi Lê Thanh Chấp cũng không thấy Bành Cảnh Lương. Hắn cũng không muốn bị nhiều người vây quanh như vậy, liền đồng ý. Được, tất cả mọi người cứ như vậy cùng nhau ùa vào tửu lâu. Mấy hạ nhân nhà họ Chu càng bảo vệ Lê Thanh Chấp, để Lê Thanh Chấp đi lên đài gỗ đó. Tửu lâu này là tửu lâu lớn nhất huyện Sùng Thành, lầu 2 tửu lâu có một vòng phòng riêng, bên dưới cũng có rất nhiều bàn, mà ở giữa tửu lâu có một cái đài gỗ, ngày thường sẽ có người ở đây hát hí khúc hoặc thuyết thư. Hôm nay, phòng riêng trên lầu 2 đều được đặt kín. Hồng Huy đặt một phòng để thiết tiệc khoản đãi Bành Cảnh Lương và những người khác. Chu Tiền đặt một phòng để ăn cơm cùng quan huyện cầu, Chu Tầm Miều cũng đặt một phòng, định xem náo nhiệt. Sau khi Lê Thanh Chấp nhận ra Hồng Huy muốn gây sự, đã báo cho Chu Tầm Miều biết, còn bảo Chu Tầm Miều đừng nhúng tay vào, hắn sẽ tự mình giải quyết. Lúc này, trong phòng riêng mà Chu Tầm Miều đặt có rất nhiều người. Lúc ra ngoài hắn đã dẫn theo mẹ và em trai em gái, từ Khải Phi đến cũng dẫn theo từ phu nhân, cộng thêm Kim Tiểu Diệp và hạ nhân nhà họ Chu. Ở đây có đến hơn 10 người. Trước đó bọn họ ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới, bây giờ thì mở cửa phòng riêng, từ trên lầu 2 nhìn xuống đài gỗ trong tửu lâu. Chu Tầm Miểu không nhịn được cảm thán, Lê Thanh Chấp thật lợi hại, nhiều sách như vậy, hắn vậy mà đều đọc thuộc lòng được. Ta mà có bản lĩnh như hắn thì tốt rồi. Từ Khải Phi cũng nói, Lê Huynh đúng là thiên tài. Hai người đang nói chuyện, cửa phòng riêng bên cạnh mở ra. Quan huyện cầu và Chu Tiền từ bên trong đi ra. Chu Tầm Miểu và Từ Khải Phi thấy quan huyện cầu, vội vàng tiến lên hành lễ. Quan huyện cầu nhìn bọn họ một cái, nói, miễn lễ, cùng xem đi. Nói xong, quan huyện cầu liền nhìn xuống dưới lầu. Quan huyện cầu đã sớm biết Lê Thanh Chấp học rộng tài cao lại còn có chữ viết đẹp. Nhưng ông cũng là hôm nay mới biết Lê Thanh Chấp vậy mà đọc thuộc lòng được nhiều sách như vậy. Ông đã thi đậu tiến sĩ rồi. Cũng không đọc thuộc lòng được nhiều sách như vậy. Ông thậm chí còn không đọc thuộc lòng được toàn bộ tứ thư ngũ kinh. Sau khi thi đậu tiến sĩ, ông còn quên rất nhiều thứ đã từng học thuộc lòng. Lê Thanh Chấp đây là trí nhớ gì vậy? TBCM 15 phút trước, quan huyện cầu còn đang lo lắng chuyện gian lận này sẽ bị làm lớn chuyện. Còn đang suy nghĩ xem phải giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng bây giờ, không cần ông nhúng tay vào, chuyện này đã được giải quyết. Cách chương.